Chương 25, Lôi Quốc, Vân Nhẫn Thôn. Chương 25, Lôi Quốc, Vân Nhẫn Thôn Thừa Ái Gian đổi mới 20159149, 59, 46 số lượng từ, 3152 hạ sĩ mà kỷ tù một nhóm bôn nở người đã muốn đến Hỏa Quốc cùng Thang Quốc biên cảnh khu vực. Nếu đã muốn ra địa bàn của chính mình, như vậy trong lúc đi liền muốn thả đại chiêu cẩn thận đề phòng. Mặc dù cách Lôi Quốc lãnh thổ còn cách Thang Quốc cùng Nguyệt Quốc. Thế nhưng, nhận giới bên trong lưu hành một câu nói như vậy, nị dạ là không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc ai biết nói Lôi Quốc thám tử nhóm có thể hay không đã muốn tra xét đến bọn họ chuẩn bị lẻn vào Lôi Quốc ý đồ nếu là đã muốn báo cáo cho Vân Nhẫn cao tầng. Cứ việc Cổ Nổ Hạ lần này là lấy người bị hại thân phận đến Lôi Quốc đến tìm bãi. Thế nhưng dù sao hạ sĩ mà kỷ tu bọn họ đã đem lẻn vào Cổ Nổ Hạ Vân Nhẫn nhóm đến cái đuổi tận giết tuyệt. Vân Nhẫn cao tầng nhóm, những cái kia chiến đấu người điên mỗi người rảnh rang đến đau bi, đặc biệt là đệ tứ Giê Cả nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch một mặt hung hãn dáng vẻ cũng biết là cái tính khí táo bạo ra hỏa. Nếu là nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đem Cổ Nổ Hạ phái tới nỉ giả ngăn địch với đất nước ngoài cửa, đó cũng là rất chuyện không quá bình thường may mà. Lần này hạ sĩ mà kỳ tu bọn họ vận khí không tệ, Vân Nhẫn lần này vẫn là tuân thủ lệ quốc tế. Không nghĩ bước lên chiến tranh manh mối. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ chờ người an toàn xuyên qua Thang Quốc cùng Nguyệt Quốc lãnh thổ, thuận lợi tiến vào Lôi Quốc. Lôi Quốc toàn thể địa hình như là một chiếc giày. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ bọn họ từ mũi giày nơi tiến vào, mà Vân Nhẫn thôn ở miền Trung. Còn có đoạn khoảng cách. Đương nhiên, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ bọn họ cũng sẽ không tìm đường chết hướng về Vân Nhẫn thôn địa giới chạy. Kia thì không phải là đi xong thành nhiệm vụ mà là chịu chết. Ngược lại hạ sĩ mà kỷ tu bọn họ cũng chính là ở biên giới phụ cận đi dạo, nếu là đến thời gian nhất định sau số rất may vẫn không có đụng tới Vân Nhẫn, vậy thì quá tốt rồi này. Nhưng liền không trách hạ sĩ mà kỷ tu bọn họ không cho ngươi nhóm Vân Nhẫn cơ hội nhé, ai để cho các ngươi không tìm được người đâu. Đương nhiên, tình huống như thế căn bản là không thể nào. Vân Nhẫn thôn làm vì ngũ đại quốc một trong Lôi Quốc lực lượng quân sự, liền tìm mấy cái cảnh nội người cũng không tìm tới, lời nói cũng sẽ không dùng tồn tại. Trên thực tế Vân Nhẫn ám bộ QNZ xác thực không có cô phụ bọn họ tên tuổi. Hay ạ sĩ mà kỳ tu bọn họ vừa mới vào Lôi Quốc biên giới không có một ngày liền bị Vân Nhẫn ám bộ cho tìm đến ngày ấy. Hay ạ sĩ mà kỳ tu bọn họ một nhóm luôn luôn dọc theo biên giới dò đường, tuy rằng như vậy rất dễ dàng bị kẻ địch nhìn thấu ý đồ tìm tơ ý, nhưng dù sao cũng hơn tiến vào Lôi Quốc nội bộ sau bị đông đảo kẻ địch làm vằn thán được rồi. Ngược lại nếu là hạ sĩ mà kỳ tu bọn họ đụng phải kẻ địch, đánh một trận là được. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nhiệm vụ lần này hoàn thành tiêu chuẩn chính là có người có thể còn sống trở lại Cổ Nổ Hạ, mặc kệ ngươi là cụt tay gãy chân cũng tốt đây, vẫn bị người dơ lên vào Cổ Nổ Hạ cũng tốt. Chỉ cần có cái người sống trở lại Cổ Nổ Hạ liền hoàn thành thị uy nhiệm vụ hơn nữa. Nếu là hạ sĩ mà kỷ tu bọn họ đụng vào đến kẻ địch liền chạy trốn, vẫn có rất cơ hội lớn sống sót trở lại Cô Nổ Hạ. Bất quá lấy ám bộ ngạo khí đoán chừng là sẽ không làm như vậy. Làm sao cũng phải cùng kẻ địch trước tiên thử nghiệm lại nói. Mặc dù nói là bị Vân Nhẫn tìm được, chẳng bằng là hai bên đều phát hiện đối thủ. Bởi vì Vân Nhẫn vì bảo đảm nhiệm vụ lần này thực thi dĩ nhiên phái ra ít ỏi nhận biết nỉ giả, cho nên bọn họ mới phát hiện hạ sĩ mà kỷ tu một nhóm. Nhưng thật ra là hạ sĩ mà kỷ tù nhận biết phạm vi càng rô nở dê hơn, hạ sĩ mà kỷ tù nhận biết bây giờ có thể tra xét đến lấy hạ sĩ mà kỷ tù làm trung tâm 8 km bên trong có trả cờ giả sự vật. Bất quá kẻ địch cũng không thể so phe mình mạnh, có thể chống lại, này mới không có tranh né. Bởi vì hạ sĩ mà kỷ tù kiệt xuất trả cờ giả cảm ứng năng lực, đội trưởng cú mới quyết định duyên biên giới tra xét. Gặp phải kẻ địch qua bao lâu liền tranh né. Tiểu cũ kẻ địch liền tiến hành tiêu diệt. Thế nhưng Vân Nhẫn không có cho bọn họ tiêu diệt kẻ địch cơ hội. Lần thứ nhất đụng tới chính là cái này có nhận biết nỉ dạ tiểu đội, gồm bô nở người, một cái tinh anh thượng nhẫn, ba cái đặc biệt thượng nhẫn không có làm bố trí cạm bẫy loại hình không cố gắng, dù sao đối phương có nhận biết nỉ dạ tồn tại. Ở hạ sĩ mà kỳ tủ bô nở người kiên trì chờ đợi bên trong, kẻ địch rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Cổ Nổ Hạ bô nở người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ ở chỗ này, Vân Nhẫn mang đội đội trưởng khẳng định chính mình nhận biết nỉ giả phán đoán. Kẻ địch bên trong quả nhiên đồng dạng có nhận biết nỉ giả, hơn nữa nhìn Cổ Nổ Hạ bên này mang đội đội trưởng mặt nạ, Vân Nhẫn thủ lĩnh tờ hờ mở nói y, này nhưng liền có chút vướng tay chân. Vân Nhẫn thủ lĩnh quay về hạ sĩ mà kỷ tù bên này mang đội đội trưởng Cú nói rằng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cổ nổ hạ lừng lấy có tiếng ám bộ phân đội trưởng Cú tự mình ra tay làm sao. Các ngươi tiểu đội không phải vừa mới ở nhiệm vụ bên trong tổn thất một tên tinh anh sao, hiện tại liền có thể chấp hành nhiệm vụ? Vẫn là nói, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh ám bộ chi Cú đại nhân hiện tại đổi nghề làm bảo mẫu mang theo một cái tiểu trung nhẫn, ha ha ha. Vân Nhẫn thủ lĩnh lớn tiếng cười nhạo Cú, nói xong còn cười lớn biểu lộ ra tâm tình, liền đi theo Vân Nhẫn đều đi theo cười to không ngừng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nghe được đối phương nói móc không để ý lắm, bất quá là nho nhỏ phép khích tướng, dùng để nhiễu loạn lòng người sách lược. Nếu là buồn thiếu gia thật sự như bề ngoài bình thường là cái thiếu niên thiên tài lời nói, nói không chắc vẫn đúng là sẽ khí bất quá đối phương coi thường chính mình. Thế nhưng, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ là phổ thông thiếu niên sao, cho tới đội trưởng Cú vậy thì càng là không phản ứng chút nào. Nếu có thể ở ám bộ xông ra ám bộ chi Cú tên gọi, nếu quả như thật tâm tình dễ dàng như vậy gợn sóng, dễ bị kẻ địch ảnh hưởng lời nói, đã sớm ở không biết bao nhiêu năm trước sẽ chết. Nhìn thấy cổ nổ hạ mọi người đối với mình lời nói thờ ơ không động lòng, Vân Nhẫn thủ lĩnh cũng sẽ không sử dụng nữa những này hoa nhỏ chiêu. Dù sao đại đa số Vân Nhẫn trong khái niệm đều tôn trọng trước tiên đánh lại nói, cái này thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Ni dạ đối chiến, trừ phi là ở trên chiến trường, nếu không thì cao thủ thông thường đều là tiến hành đơn độc tác chiến, cũng chính là tục xưng đơn chọn. Hoặc là một chọi một đơn độc tác chiến, hoặc chính là một địch nhiều cao thủ một mình đấu chúng người kém cỏi, người kém cỏi nhóm chất lượng không đủ hay dùng số lượng bù. Tại sao vậy chứ? Kết quả điều tra nghiên cứu vẫn là nhận thuật nguyên nhân. Một cái cấp C hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đường kính liền đạt đến 3 mét, uy lực có thể lan đến vài mươi mét phạm vi. Hơn nữa, nị dạ ở giữa đối chiến tiết tấu rất nhanh, thường thường kịch liệt đối chiến bên trong một cái sơ sẩy sẽ an táng tính mạng của chính mình. Theo tự thân đẳng cấp tăng lên, hạ tầng nị dạ càng ngày càng khó có thể tham dự vào những cao thủ đối chiến. Ngẫm lại, thượng nhận nhóm tốc độ đối với phổ thông bên trong, hạ nhận nhóm mà nói là cần muốn bọn hắn ngưỡng mộ xa không thể vời bọc nước. Liền không nhận ra không rõ đối phương động tác vẫn có thể nhiều làm được gì, đây càng không cần phải nói thượng nhận phong thích nhận thuật thường thường lan đến phạm vi to lớn, không cẩn thận rất dễ dàng ngộ thương chính mình đội hưu. Cho nên không có bí thuật gì kê bên người, chiến đấu ý thức không qua ải bên trong, hạ nhẫn là rất khó nhúng tay thượng nhẫn ở giữa chiến đấu. Đương nhiên, đang bình thường bên trong, hạ nhẫn giai đoạn, hợp tác đối địch rồi lại là chủ lưu. Bởi vì này giai đoạn các nỉ giả đại nhiều năm chắc nhận thuật uy lực không lớn, chiến đấu ý thức còn cần tôi luyện. Sử dụng nhận thuật công kích thì cần thiết đội hưu tiến hành kiềm chế, mới có thể bảo đảm đánh trúng kẻ địch, nếu không thì rất dễ dàng bị đối phương chạy trốn. Cho nên, thượng nhận cấp độ là nỉ giả hệ thống bên trong chân thực một cái danh giới. Nhìn hạ sĩ mà kỷ tủ lần trước đối chiến Vân Nhẫn thì bởi vì sổ ANO cờ kình ở trên tốc độ cùng linh hoạt phương diện đạt đến thượng nhận trình độ, thêm vào tự thân mạnh mẽ sức quan sát đền bù tác chiến ý thức không đủ. Đầu tiên là tập kích liền một lần giết chết phe địch một cái thành viên, sau đó càng la bằng vào cường hãn tốc độ đem hai cái tinh anh trung nhẫn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được thượng nhẫn khủng bố mà bây giờ, hãy ạ xì mà kỳ tu bọn họ cần phải đối mặt tất cả đều là thượng nhẫn, cứ việc chỉ có một là tinh anh thượng nhẫn, cái khác ba cái đều là đặc biệt thượng nhẫn. Trong nháy mắt, mọi người ở đây từng người đã chọn đối thủ. Hãy ạ xì mà kỳ tu nhìn trước mắt đặc biệt thượng nhẫn cấp Vân Nhẫn, đánh giá đối phương đặc biệt khôi ngô vóc người nói rằng, ngươi chính là Vân Nhẫn nhận biết nỉ dạ a, quả thực là lật đổ ta đối với nhận biết nỉ dạ trước sau như một hình tượng sao, nhà ai nhận biết nỉ dạ dĩ nhiên hình dáng giống ngươi như vậy và vỡ. Đầu óc đơn giản nghe được hạ sĩ mà kỳ tù nói móc, đối diện nhận biết nỉ dạ không hề bị lay động. Một điểm đều cũng không bị hạ sĩ mà kỳ tù lời nói ảnh hưởng, ánh mắt ngưng mắt nhìn hạ sĩ mà kỳ tù không nói một lời. Hạ sĩ mà kỳ tù trong lòng nhíu môi. Thầm than quả nhiên không hổ là nỉ dạ sao, thực sự là đủ có thể chịu một chút phản ứng đều không có. Nghe phương xa truyền đến cong cong binh khí tiếng va chạm, hãy ạ xì mà kỳ tủ rõ ràng phương xa chiến đấu đã muốn khai hỏa, như vậy phía bên mình cũng phải thêm sức lực. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lòng bàn chân sổ ANO cờ kính phun ra, trong nháy mắt tốc độ cấp tốc tăng cường, mang theo nói đạo tàn ảnh hướng về kẻ địch phóng đi. Nhưng là hãy ạ xì mà kỳ tủ tốc độ mặc dù nhanh, coi như là đối với đại đa số tinh anh trung nhẫn mà nói cũng có thể khiến không phản ứng kịp. Nhưng đối thủ lần này là đặc biệt thượng nhẫn vẫn là tinh tu thể thuật Vân Nhẫn cái gọi là tàn ảnh cũng bất quá là có thể vượt qua người bình thường thị lực, ở không. 14 giây bên trong biến mất ở đối phương tầm nhìn mà đưa tới thị giác lưu lại. Đối với Nị Dạ, đặc biệt là kinh nghiệm lâu năm trận chiến thượng nhẫn mà nói. Hay ạ xì mà kỳ tụ tốc độ bất quá cùng với tương đương mà thôi hơn nữa Vân Nhẫn nhận biết Nị Dạ cười lạnh một tiếng, khắp toàn thân một trận lôi quang phun trào. Từng tia thuộc tính lôi trả cờ dạ hội tụ toàn thân trong nháy mắt biến mất đi tới hạ sỉ mà kỷ tụ trước mắt hạ sỉ mà kỷ tụ giật nảy cả mình. Vân nhận tế bào hoạt tính hóa bí thuật tế bào hoạt tính hóa phương pháp cũng không ít ỏi. Mỗi cái nhận thôn đều có người nghiên cứu, thế nhưng chỉ có thuộc tính lôi trả cờ dạ là sắc bén nhất. Với tế bào hoạt tính hóa. Hơn nữa Vân Nhẫn thôn bên trong đối với tế bào hoạt tính hóa bí thuật nghiên cứu trước sau nà mờ ở các đại nhận thôn tuyến đầu tiên bây giờ đệ tứ ra cả càng là có thể dựa vào thuộc tính lôi trả cờ dạ sử dụng tới kinh người tế bào hoạt tính hóa bí thuật, rất lớn tăng cao tự thân tốc độ, đặc biệt là tăng cao tự thân phản xạ thần kinh mang đến tốc độ phản ứng càng là nghịch thiên dĩ nhiên có thể đổi tới cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả thời không gian nhận thuật phi lôi thần đáng chết dĩ nhiên như vậy sai. Lầm không ngờ tới cái này Vân Nhẫn ở tế bào hoạt tính hóa phương diện có thành tựu như vậy đối phương dù sao cũng là ít ỏi nhận biết lý ra, hơn nữa tự thân QNZ đạt đến đặc biệt thượng nhẫn tình cảnh. Có thể tập được Vân Nhẫn bí truyền tế bào hoạt tính hóa bí thuật QNZ là bình thường hiện tại không phải là đoán giận chính mình sai lầm thời điểm hạ sỉ mà kỷ tủ trên người đồng dạng né qua một trận lôi quang đừng quên, hạ sỉ mà kỷ tủ ở hồi trước nhưng là hoàn thành thuộc tính lôi tính chất biến hóa. Mặc dù không có hệ thống nghiên cứu ra tế bào hoạt tính hóa phương pháp, thế nhưng ngắn ngủi tăng lên tốc độ của chính mình vẫn có thể làm được dựa vào tự thân tế bào hoạt tính hóa tăng lên. Tốc độ, hay ạ si mà kỷ tù hiểm hiểm tránh thoát đối phương đập tới chân chính nổi cắt to bằng nắm đấm thế nhưng, như vậy không được chính mình hoạt tính hóa bí thuật dù sao không có trải qua hệ thống nghiên cứu, ở trạ cờ dạ tiêu hao lãng phí quá nhiều, vốn là ở lượng trạ cờ dạ lên liền không sánh bằng đối thủ. Làm sao có thể như thế tự tìm đường chết đến cùng nên làm gì hạ sỉ mà kỷ tụ trong lòng nhanh chóng suy nghĩ như thế nào mới có thể ứng phó này hiểm trở hiện trạng.